Thể Tu Chi Tổ, chương 676, Ban Thái Thanh cùng đấu giá hội. Góc truyện audio.com. Tề quốc Tây Châu Thiên Đông Nam khu vực, có một khối nghe tiếng toàn bộ Tề quốc cực đại bàn thạch. Khối này bàn thạch đường kính khoảng chừng dài trăm dặm, bàn thạch khía cạnh là dốc đứng vách đá, không có phi hành bản sự, căn bản không có khả năng tiến vào bàn thạch phía trên. Cái này to lớn bàn thạch liền như là lão thiên gia nện trên đất bằng một khối hình tròn cục gạch. Tại cái này vô cùng to lớn cục gạch phía trên, đứng lặng lấy một tòa mây mù lượn lờ bàng đại thành trì. Đây chính là Tây Châu đại danh đỉnh đỉnh Bàn Thạch Thành. Bàn Thạch Thành xây dựng ở ma khí cực kỳ nồng nặc thiên nhiên bàn thạch phía trên. Là Tây Châu ma đạo tán tu căn cứ, trừ cái đó ra, nó vẫn là Tây Châu lớn nhất tự do phường thị. Cùng Sở quốc cùng Ngụy quốc khác biệt, Tề quốc không riêng địa vực rộng khoát, ma khí cùng linh khí càng thêm dư giả, ma tu ở giữa giết chóc lẫn nhau, đen ăn đen chờ là thường cũng có sự tình, cho nên tán tu thực lực ngược lại mạnh hơn cái khác hai nước. Tán tu bên trong thậm chí xuất hiện nguyên anh kỳ cấp bậc ma đạo cự phách. Đến nguyên anh kỳ cấp bậc này, tu luyện cũng không phải là đơn giản như vậy, cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Nguyên anh kỳ tu sĩ so với kết đan kỳ mà nói, ít đi rất nhiều lần, coi như xuất hiện tranh đấu, cũng rất khó điểm ra sinh tử, dẫn đến nguyên anh kỳ ma đạo tán tu rất khó thông qua lừa giết cùng giai thu hoạch tài nguyên. Cho nên những này nguyên anh kỳ tán tu liền cần tổ kiến thế lực, thu hoạch ổn định tài nguyên tu luyện, đương nhiên những người này từng cái kiệt ngạo bất tuần. Mười phần tản mãn, đương nhiên sẽ không hình thành gia tộc hoặc là tông môn. Bắc Châu, Đông Châu, Nam Châu bị Tề quốc ba đại ma môn chỗ thống trị. Đối những này nguyên anh kỳ tán tu mười phần cảnh giác. Hoặc là lôi kéo, hoặc là xua đuổi, dẫn đến cao giai tán tu nhao nhao tiến vào Tây Châu cái này hỗn loạn địa vực. Vì tài nguyên tu luyện cùng đối kháng Tây Châu ma môn cùng gia tộc thế lực uy hiếp. Ba vị nguyên anh kỳ tán tu cùng đi tới, ký kết liên minh, xây dựng bàn thạch chi thành, làm Tây Châu tán tu liên minh cứ điểm. Ba vị này nguyên anh kỳ ma tu, liền là bàn thạch thành ba vị thành chủ, nghe nói bọn hắn tu vi kinh người, trải qua nhiều năm tu luyện, đều tiến vào nguyên anh trung kỳ, mà lại ba người thần thông bổ sung, liên thủ về sau sức chiến đấu càng thêm kinh người. Tây Châu bất kỳ môn phái nào hoặc là gia tộc cũng không nguyện ý trêu chọc. Có đỉnh tiêm tu sĩ tọa chấn, tăng thêm bàn thạch thành bên ngoài phương viên trăm dặm cấm chỉ tranh đấu quy định. Khiến cho thành này dần dần trở thành Tây Châu lớn nhất phường thị. Mà phường thị sinh ra to lớn được lợi, tự nhiên chảy vào bàn thạch thành ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay. Mặc dù bàn thạch thành có khu vực an toàn, nhưng ở hắn 100 dặm đến 200 dặm ở giữa khu vực, phản mà trở thành tranh đấu bộc phát tối tấp nập địa phương. Một ngày này, một chiếc khá lớn phi thuyền xuất hiện ở bàn thạch thành ngoài mấy trăm dặm. Phía trên người người nhốn nháo, ước chừng có 7-8 người, cầm đầu là một đôi trung niên nam nữ, nam tử bộ mặt thiên mét vuông, hai mắt nhô lên, rất là xấu xí. Nhưng người này một thân ma lực có chút cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Tại bọn này tu sĩ bên trong tối cao, bên cạnh hắn thì là một vị mạo mỹ thiếu phụ, trước ngực hùng vĩ, eo nhỏ mông tròn, một thân màu đen nhạt tơ chất pháp bào hoàn toàn đưa nàng ngạo nhân dáng người phác họa ra đến. Mỹ mạo thiếu phụ giúp vào xấu xí nam tử bên cạnh thân, cho người ta không nhỏ đánh vào thị giác, vị này mạo mỹ thiếu phụ. Một thân tu vi cũng không yếu, có chút cơ trung kỳ, về phần những người khác, đều là một chút đệ tử trẻ tuổi, tu vi cũng đều không yếu, đều tản ra chút cơ sơ kỳ ma lực ba động, một vị tướng mạo có chút tuấn dật nam tử trẻ tuổi. Nhìn xem phi thuyền phía trước xấu xí nam tử, ngữ khí nịnh nọt nói, Bồ sư huynh, nghe nói 50 năm trước bàn thạch thành đại hội đấu giá. Ngài liền tham gia qua, có thể hay không cho các sư đệ nói một chút, mở mang tầm mắt, xấu xí nam tử cười hắc hắc, ông mỹ mạo thiếu phụ tay phải từ hắn bên hông rơi xuống bờ mông. một mặt vẻ hưởng thụ nói. Vậy sư huynh liền cho các ngươi được thêm kiến thức. Phía dưới rất nhiều đệ tử phảng phất không có nhìn thấy xấu xí nam tử động tác. Cả đám đều con mắt tỏa ánh sáng, mang theo vẻ sùng bái nhìn xem hắn. Lại nói cái này bàn thạch thành đại hội đấu giá. Từ khi mấy trăm năm trước cử hành về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nơi đây thuộc về tán tu liên minh, cùng Nam Tông Tam Tộc đều không có bất cứ quan hệ nào. Bỏ đi rất nhiều thế lực cố kỵ, mà bàn thạch thành ba vị thành chủ, tại bàn thạch thành quy tắc trên cũng rất có uy tín. Cho nên cách mỗi 50 năm cỡ lớn đấu giá hội, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều ma tông cùng gia tộc đệ tử đến đây. Đấu giá hội bên trong đồ vật, quả thực có thể phung phí người mắt. Các loại phụ trợ tu vi linh đan rượu dược đều sẽ xuất hiện. Trúc cơ đan càng là có đại lượng đấu giá. Trừ cái đó ra, công pháp ma đạo bí thuật, đỉnh tiêm ma đạo pháp khí nhiều vô số kể. Thậm chí đều có trúc cơ kỳ đỉnh lô bán ra. Chỉ cần có chút giá trị bản thân trúc cơ kỳ tu sĩ, đều có thể trên đấu giá hội thu hoạch lớn. Trước đó nói chuyện tuấn giật nam tử trong mắt chớp động lên vẻ ước ao. Không khỏi nói, bồ sư huynh, liền coi như chúng ta cũng có thể có thu hoạch sao? Xấu xí nam tử phủi hắn một chút, gật gù đắc ý nói. Tiểu tử ngươi mới tiến vào trúc cơ kỳ bao lâu? Chỉ có thể thử một chút đãi một chút đan dược. Bồ sư huynh, bản tông kết đan kỳ tiền bối vì cái gì cũng không đến. Buổi đấu giá này chỉ là trúc cơ kỳ sao? Một vị hài nhi mập cô gái trẻ tuổi tiếng cười nói. Được xưng là bồ sư huynh xấu xí nam tử, nhìn thấy tiểu cô nương này, khóe miệng nổi lên một tia dâm tà nụ cười. Giang sư muội, ngươi đây liền cô lậu quả văn, lớn như thế thịnh hội, tự nhiên có kết đan kỳ tiền bối chuyên trường, những này tiền bối tu vi thông thiên, sẽ không cùng chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ cùng đường. Hài nhi mập nữ tử không thèm để ý chút nào xấu xí nam tử ánh mắt. Ngược lại dịu dàng nói, chỉ sợ sư huynh lần tiếp theo tới tham gia, liền là đi kết đan kỳ tiền bối chuyên trường, không có cách nào mang theo sư đệ sư muội. Mỹ mạo thiếu phụ nhìn thấy hài nhi mập nữ tử làm như thế. Có chút nheo lại thủy linh mắt to, trong mắt lóe lên một tia quái dị, xấu xí nam tử tựa như không phát hiện mỹ mạo thiếu phụ phản ứng. Hắn vỗ vỗ bộ ngực nói. Yên tâm, sư huynh nếu là tiến vào kết đan kỳ, khẳng định mang sư muội quá khứ. Phải biết 50 năm trước, sư huynh ta chính là bị hạ trưởng lão mang vào hài nhi mập nữ tử nhãn tình sáng lên. Lộ ra vẻ sùng bái nói. Sư huynh, ngươi mau nói kết đan kỳ tiền bối đấu giá hội có thứ gì bảo vật. Xấu xí nam tử ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Ngữ khí đắc ý nói. Kết đan kỳ đấu giá hội đồ vật nhưng liền có thêm. Các loại ma đạo vật liệu luyện khí, chân quý thảo dược, đỉnh cấp pháp bảo liền không nói. Còn có tu luyện tới nguyên anh kỳ đỉnh cấp công pháp. Pháp bảo, tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp. Phía dưới đệ tử nghe vậy, từng cái phát ra sợ hãi than ngữ khí. Xấu xí nam tử đạt được dạng này phản hồi. Có chút thỏa mãn, tiếp tục nói, cái này tính là gì? Trừ đó ra, liền ngay cả ma thạch loại này tu luyện thánh vật cũng sẽ hàng trăm hàng ngàn khối xuất hiện. Ma thạch đối kết đan kỳ ma tu mà nói, đây chính là cùng xúc tiến tu vi đan dược không có gì khác biệt. Ma thạch, trong truyền thuyết ẩn chứa tinh túy ma khí tu luyện thánh vật. Trời ạ, lại có trên ngàn khối. Phi thuyền trên đệ tử đều là ma đạo tu sĩ. Đối loại này tu luyện thánh vật tự nhiên khát vọng đến cực điểm. Xấu xí nam tử nhìn xem phía dưới người biểu lộ, lộ ra nụ cười thần bí nói. Hắc hắc, lần đấu giá này đại hội, hẳn là còn sẽ xuất hiện một kiện áp trục bảo bối. Áp trục, chẳng lẽ so đỉnh cấp pháp bảo còn muốn chân quý sao? Sư huynh, ngươi mau nói đi, không ít tuổi trẻ nữ tử nhịn không được làm nũng thúc giục. Sư huynh, con có áp trục đồ vật, sư muội làm sao không biết, liền ngay cả nam tử bên cạnh mỹ mạo thiếu phụ đều lộ ra vẻ tò mò. Xấu xí nam tử hắng giọng một cái nói, đó chính là nhất nguyên ngọc bội,